Khỉ con, tao yêu mày. Chương 11 Hạnh phúc 1. Góc truyện audio.com. Nó và hắn tay tong tay đến trường trong sự ngạc nhiên của mọi người, các cô gái và các chàng trai đã mất hết hy vọng khi hot boy và hot girl của trường thành một cặp. Nó thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt như vậy nên nó ngại ngùng cúi gầm mặt xuống để tránh cho hắn thấy gương mặt đỏ như gấc của nó. Ngọc đi vào trường thì thấy nó và hắn tay trong tay, cho nên nhỏ cũng cười hạnh phúc cho con bạn. Hay, nhỏ kêu nó, Ngọc Ngọc, nó chạy đến ôm lấy con bạn thân. Hai tháng nay mày làm tao lo quá. Ngọc cười hiền nhìn nó rồi liếc mắt nhìn hắn. Sao anh không đi đi? Nhỏ hất hàm hỏi hắn. Bà xã tôi chưa ăn sáng nên tôi chưa đi. Hắn thản nhiên trả lời. Khụ, khụ, con Ngọc nghe xong rồi ho lao luôn. Cái gì mà bà xã? Con Ngọc nhìn hắn chằm chằm. Hắn không trả lời mà cúi đầu xin phép cho hắn được lôi bà xã của hắn đi ăn sáng. Đương nhiên là con Ngọc không nói gì rồi. Thấy tội nghiệp cho con Ngọc là, khi nó có ông xã, còn Ngọc thì tu luyện mà ôm cái con gấu bông. Nó bẽn lẽn đi theo hắn mà không nói gì, hắn thì khá khó chịu khi nó im lặng như vậy. Lúc nào cũng vậy, hắn phá bầu không khí im lặng trước. Bà xã ăn gì? Hắn ngọt ngào hỏi, gấu ăn gì thì khỉ ăn cái đó. Nó nói lí nhí, không hồi âm, 1 phút, 2 phút, 10 phút hắn vẫn đứng yên khiến cho nó khó chịu và nó đang phải nói lại. Ông xã ăn gì thì bà xã ăn cái đó. Nó nói nhỏ thật nhỏ. Bà xã ngoan. Hắn cười quỷ quyệt trong ánh nắng. Chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm. Tối gia đình hắn sang gia đình nó. Vợ ơi, hắn gọi khi vừa vào cổng nhà nó. T, G, lúc kêu bà xã lúc kêu vợ nhức đầu. Hắn ế thì tức à, ba mẹ hắn và ba mẹ nó chỉ cười rồi lắc đầu. Lát nữa sẽ có bất ngờ cho nó. Và hắn, T, G, KKKKKK. Nó, hắn, con này nguy hiểm quá. Trong bữa tối sang trọng trong nhà nó với không khí thật ấm cúng và họp, khiến cho ai cũng muốn ganh tị thì có một sự kiện khá kinh hoàng. Huy Anh, ba hắn gọi, vâng, hai đứa không được phép yêu nhau nữa. Mau chia tay đi, ba hắn nói với giọng dứt khoát. Không, nó và hắn đồng thanh. Nếu hai đứa không chia tay thì ba của Thục Chân sẽ gây rắc rối cho chúng ta. Ba hắn nói với giọng buồn chán, sao cũng được nhưng con không chia tay. Hắn cũng dứt khoát không kém, ồ thế giờ ta kêu con cưới vì anh con chịu không mà dứt khoát thế. Ba hắn nhướn mày hỏi, con đồng ý, hắn không lưỡng lự mà nói thẳng luôn. Còn con vì anh, ba nó nãy giờ im lặng đã lên tiếng, con, đồng ý, nó đang rưng rưng nước mắt vì sợ mất hắn. Vậy hai đứa cưới nhau đi, mẹ nó với mẹ hắn nói, hà, nó và hắn đồng thanh tập 2. Ba của Thục Chân tuy thương yêu con gái quá mức thật nhưng ông ta sẽ ngăn cấm con gái yêu người đã có vợ. Mẹ nó nói, thế là đúng như dự tính, nó và hắn sẽ kết hôn trong tuần sau. Nhà cửa, xe, quần áo cưới, tất cả đã được chuẩn bị chu đáo. Kể cả việc nâng cấp, tay nghề thái gọt của nó nấu ăn vô cùng ngon, ngoại trừ việc cắt thái, bằm cọt ra. Cách chương.